Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 701, không người điều khiển máy. Diệp Nguyệt nói, ta lúc đầu nghĩ thực lực mạnh hơn một chút sau, lợi dụng nghỉ ngơi kỳ về nơi này đến, nào nghĩ tới sẽ như vậy sao? Nhiếp Phá nói, bất kể như thế nào, có thể giải nơi này tình huống. Đối với chúng ta mà nói không thể tốt hơn. Nói tiếp a, Diệp Nguyệt nói, Gemiscope công ty mục tiêu là TX zombie virus thuần hóa dược tề. Kia đồ vật có thể chế tạo ra khối thịt cây loại hình biến dị zombie. Trọng yếu nhất là món đồ kia có thể dung hợp kim loại. Nhưng một mực không có tay. Diệp Sát nói, cho nên hiện tại Skyline City bên trong còn có Gemiscope công ty người. Diệp Nguyệt nói, nếu như bọn hắn còn không có đắc thủ, vậy khẳng định còn tại Skyline City. Mà lại, Sarah tiến sĩ cũng là cái nhân vật hung ác. Gemiscope công ty tại Skyline City hai tòa căn cứ đều bị hắn hủy rồi. Hắn còn cướp Gemiscope công ty vật tư, đi xung quanh biên khu vực phá hư. Diệp Sát nói, cái này cùng chúng ta không quan hệ. Mục tiêu của chúng ta là Sarah tiến sĩ. Tìm hắn hỏi ra Wisen Temple ở đâu. Đừng đùa rồi, Diệp Nguyệt nói. Sarah tiến sĩ trong tay tốt đồ vật cũng không ít. Ngươi khó nói liền không muốn. TX zombie virus thuần hóa dược tề cũng là phi thường lợi hại virus. Coi như 5 người phân, chúng ta cũng có thể kiếm một món hời. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, cái này quay đầu nhìn tình huống, trước nói tiếp người biết rõ sự tình. Diệp Nguyệt nói, Sarah tiến sĩ chiếm cứ ngôi sao cao ốc, nơi này nguyên bản là Gemiscope công ty cao ốc, kia tòa đại lâu an bảo hệ thống còn không có bị phá hỏng. Rất phiền phức, đồng thời Sarah tiến sĩ trong tay còn có một đài sinh hóa cơ giáp. Là lợi dụng TX zombie virus thuần hóa tề chế ra. Sarah tiến sĩ trong tay còn có không ít người, đều không phải là người bình thường, mà là tiêm vào zombie virus, dùng sức mạnh là không thể nào, nhưng ta cảm thấy có thể lợi dụng một chút Gemiscope công ty. Sau đó trà trộn vào đi, trực tiếp tìm trên Sarah tiến sĩ, Diệp Sát nói. Vấn đề là làm sao lợi dụng Gemiscope công ty đâu? Diệp Nguyệt nói, cái này phải nghĩ biện pháp, đồng thời nhìn cơ hội rồi. Tiểu Mập Mạp nói, chúng ta vẫn là đi trước nhìn xem kia tòa ngôi sao cao ốc à. Diệp Sát gật gật đầu, ngôi sao cao ốc rất tốt nhận, bởi vì là Skyline City kiến trúc cao nhất, đồng thời ở vào Skyline City chính giữa. Ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy. Vương Lực Khôn bỗng nhiên xen vào nói, các ngươi nghe thấy thanh âm gì không có? Những người khác sửng sốt dưới, không khỏi nghiêng tai lắng nghe, lập tức liền nghe được rồi một chút thanh âm rất nhỏ. Diệp Nguyệt sắc mặt biến đổi nói, tránh mau, tiến trong kiến trúc đi. Diệp Nguyệt một bên nói lấy, một bên dẫn đầu hướng lấy hơi nghiêng cao ốc chạy tới. Những người khác mặc dù không rõ ràng đến cùng là thế nào chuyện, nhưng cũng không dám trì hoãn. Đám người chạy vào kiến trúc sau, ước chừng 3-5 phút đồng hồ, không trung truyền đến âm thanh càng thêm rõ ràng. Diệp Sát thò đầu vừa nhìn nói, không người điều khiển máy. Bầu trời bên trong tung bay mấy đài không người điều khiển máy. Thuận lấy đường phố không ngừng hướng phía trước. Kia không người điều khiển máy rất lớn, chủ thể có chừng chậu rửa mặt lớn nhỏ, bốn cái phương vị có bốn cái cánh quạt, mỗi một thứ đại khái đều có đầu lớn nhỏ. Diệp Nguyệt nói, Sarah tiến sĩ đồ vật, hắn dùng cái đồ chơi này tuần sát toàn thành, phòng bị Gemiscope công ty người, trừ cái đó ra, còn có con đường giám sát, mặc dù rất nhiều đều hỏng rồi. Nhưng không ít là có thể sử dụng. Vương Lực Khôn nói, chúng ta lại không phải Gemiscope công ty người. Tiểu Mập Mạp nói, nhưng chúng ta là đến tìm phiền toái. Sarah tiến sĩ nguyện ý mở miệng còn tốt, nếu như không chịu chúng ta lại muốn biết rõ Wisen Temple ở đâu, đến lúc đó nên làm cái gì, làm sao bây giờ? Tự nhiên là trực tiếp nhất phương pháp, đem người cho trói lại. Diệp Sát nói, bất kể nói thế nào, trước chờ những này đồ vật đi qua đi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên lần nữa thò đầu hướng ra phía ngoài nhìn rồi thoáng qua. Bỗng nhiên cảm giác được rồi một tia cảm giác không ổn. Những cái kia không người điều khiển máy phía dưới, bất thình lình sáng lên rồi hồng quang. Diệp Sát lập tức hô nói, lui, thối lui, nhưng là, không còn kịp rồi. Những cái kia tia sáng như là lưỡi đao sắc bén, hướng về bốn phía đẩy ra, tựa hồ có thể xuyên qua vách tường, từ kiến trúc nội bộ đảo qua, sau đó từ Diệp Sát mấy người thân trên đảo qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, những cái kia không người điều khiển máy lập tức bắt đầu lên không, bay hướng cao hơn địa phương. Diệp Sát sững sờ, không có công kích sao? Không, Diệp Sát lập tức nói, xử lý những cái kia không người điều khiển máy. Nhiếp Phá không chút do dự hướng về phía trước, công kích, trực tiếp đụng nát cửa sổ thủy tinh, sau đó tại mặt đất trên lăn lộn. Đồng thời đang lăn lộn quá trình bên trong, Nhiếp Phá lấy ra súng trường, bắt đầu hướng lấy không trung bắn phá. Kia mấy đài không người điều khiển máy rất nhanh liền bị đánh rơi, khói đen bốc lên nện vào rồi đất trên. Diệp Nguyệt gấp nói, đây không phải bại lộ rồi sao? Tiểu mập mạp hừ hừ lấy, đá rồi đá một đài không người điều khiển máy nói, vừa rồi hồng quang là hệ thống máy quét, chúng ta đã bị quét hình đến rồi. Nếu như không giải quyết này mấy đài không người điều khiển máy, bọn chúng rất nhanh sẽ lên không quan sát giám thị, chúng ta liền hoàn toàn chạy không thoát. Vương Lực Khôn cào đầu nói, hiện tại thế nào? Tiểu mập mạp nói, chính xác cũng bại lộ rồi, dù sao đều đem người đồ vật hủy rồi, người ta đâu còn có thể không biết rõ. Diệp Nguyệt mắt trợn trắng nói, hợp lấy nói hết chút nói nhảm. Diệp Sát khoát tay nói, có rảnh đấu võ mồm không bằng nhanh chút chạy. Tiểu mập mạp nói, cầm một đài không người điều khiển máy, ta muốn nghiên cứu một chút. Diệp Sát gật gật đầu, để Vương Lực Khôn gánh trên một đài không người điều khiển máy hài cốt, lập tức cùng đi ra kiến trúc. Đám người liền thuận lấy đường phố chạy như điên. Diệp Sát một mực rất cảnh giác, ra rồi chuyện như vậy, tự nhiên là càng cảnh giác. Hắn tin tưởng Sarah tiến sĩ sẽ không biểu hiện quá thân mật. Dù sao, nơi này là Skyline City, là Sarah tiến sĩ địa bàn. Huống chi, Diệp Sát cảm thấy Sarah tiến sĩ chắc chắn sẽ đem bọn hắn trở thành là Comiscope công ty người. Ầm ầm, lúc này, mặt bên cao ốc bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Diệp Sát mấy người trách mặt nhìn lại, liền nhìn thấy một tòa cao ngất cao ốc đổ sụp rồi một góc. Ngay sau đó, một đài quái vật khổng lồ liền chậm rãi từ cao ốc chóp đỉnh hiện hiện ra. Tứ chi to lớn cơ giới chân, thân thể hẹp dài, như là lạp xưởng chó đồng dạng. Phía sau có ba đôi cùng loại cánh lượn đồng dạng cánh. Đầu thì là cái ngã hình tam giác, treo lấy sau cái bóng đèn đồng dạng con mắt. Đến đây chấm dứt, đây cũng là một đài xấp xỉ thú hình, vừa có một chút côn trùng đặc thù người máy. Tại Skyline City, dạng này đồ vật cũng không hiếm thấy. Nơi này mỗi ngày đều có đủ loại cơ giới vật phẩm triển lãm. Ở chỗ này, khả năng một tên 15 tuổi thiếu niên đều có năng lực chế tạo ra một đài cỡ nhỏ người máy. Chiến đấu cái gì tự nhiên không có khả năng, nhưng động động cánh tay, động chân cái gì trình độ, vẫn là có thể làm được. Nhưng là, trước mắt đài này người máy cũng không phải là đồng dạng người máy. Tại người máy phía sau, có một tầng màng thịt, như là lột rồi ra thịt huyết nhục. Tại xương dưới, nách dưới, cơ giới tứ chi khe hở chỗ, đồng dạng có một tầng hơi mỏng huyết nhục, bao vây lấy cáp điện. Kinh khủng nhất là người máy đầu, trên cùng vậy mà phơi bày một khỏa nhân loại đại não. Quán xuyên rắc rối phức tạp cáp điện, đặt ở người máy đầu đỉnh một khối lỗ khảm bên trong. Thậm chí, viên kia đại não còn tải rất nhỏ nhảy lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.